Xuyên Việt thú nhân chi thành, chương 60, góc truyện audio.com, chấm, chương cuối cùng, Fix là một con hồ ly, Nga, không, phải nói hình thú của nó là một con hồ ly, từ nhỏ Fix đã nghĩ nó thông minh hơn những đứa trẻ trong trấn. Bởi vì Papa nó nói với nó như thế, gia tộc hồ ly của bọn họ là thú nhân thông minh nhất. Nhận thức từ thuở nhỏ này vẫn theo Fix đến thành niên. Mãi cho đến lúc nó thấy những người bạn tốt nhất của mình kết làm bạn lữ. Fix bỗng nhiên nghĩ, thật ra nó là một người ngốc nhất. Từ nhỏ Fix đã sĩ diện, nó nghĩ không để người khác thấy suy nghĩ thực sự của mình là một chuyện rất oách rất thông minh. Cho nên nó đi khi dễ Ian nhút nhát rụt rè nhà Cloder. Sẽ kích động các bạn nhỏ cùng đi chế nhạo Ian. Nó nghĩ như vậy Ian sẽ nhớ kỹ nó. Như vậy nó sẽ có một sự tồn tại khác biệt trong lòng Ian. Sau đó, Daddy của Ian lại trở về. Ian đáng thương luôn bị động bị khi dễ lại nở một nụ cười vui tươi trên mặt. Mà Fix cũng có một thời gian dài không gặp lại Ian của cái thời bị khi dễ. Nỗ lực không để nước mắt rơi khi bị mọi người dùng ca dao cười nhạo. Một thời gian dài Fix luôn có chút mất tự nhiên. Ngày mai nhất định phải đi tìm người bạn nhỏ đáng thương ấy. Một tối nọ, Fix nằm trên giường tự nói với mình như vậy. Nhưng, không đợi Fix đến nhà trình trị an ủi Ian, Jerome đã nắm tay Ian xuất hiện trước mặt các bạn nhỏ. Fix lặng lẽ nhìn Jerome như một tiểu bá vương kéo tay Ian lớn tiếng nói. Sau này Ian là một thành viên trong chúng ta, mọi người ai cũng không được khi dễ Ian. Bằng không sẽ bị phạt, nói xong còn không quên vung lên nắm tay nhỏ bé phì phì thịt để thị uy. Cho tới bây giờ mọi người luôn nghe Jerome sai đâu đánh đó. Cho nên đối với lời của Jerome, mọi người không có bất luận dị nghị gì. Mà Fix nhỏ tuổi nhìn Jerome với tư thái là người bảo vệ đứng bên cạnh Ian. Trong lòng đột nhiên có một nỗi cáu kỉnh vô cớ, đối với Fix mà nói. Nó chưa bao giờ buồn bực lâu. Lần này cũng vậy, nó rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Cũng rất nhanh dung nhập vòng tròn mới có thêm Ian. Chính như Fix nghĩ, chỉ cần muốn, thì không chuyện gì mình làm không được. Cho nên nó dần bỏ đi sự cảnh giác của Ian đối với mình. Chậm rãi làm bạn tốt với Ian. Cuối cùng nó và Ian, Jerome tụ lại thành một vòng tròn nhỏ hẹp. Fix cho rằng bọn nó sẽ cứ trưởng thành như vậy, đều tự đi tìm bạn lữ, sau đó vẫn duy trì quan hệ bạn bè tốt này cho đến già. Nhưng một ngày nọ sau khi đã thành niên, khi phát hiện không thấy Jerome và Ian, Fix quay đầu lại đi tìm thì thấy được Jerome và Ian đang ôm nhau trong bụi cây nhỏ ở ngoại vi rừng rậm. Trong nháy mắt Fix cảm thấy trong gờ ngực có một vật gì đó vỡ nát. Sự cân đối nào đó bị đánh vỡ. Vào cái ngày Jerome và Ian kết làm bạn lữ, Fix cũng đi dự, nó cười đưa lên lời chúc phúc của mình. Sau đó rời đi giữa buổi. Ngươi không biết năm xưa ta cũng muốn đưa kẹo cho ngươi ăn. Ngươi không biết ta cũng muốn bảo vệ ngươi như vậy. Ngươi không biết khi ngươi trải qua thí luyện ta cũng muốn làm người đầu tiên ôm lấy ngươi. Ngươi càng không biết, ta đã thích ngươi từ rất lâu. Bởi vì, ta cũng tới bây giờ mới biết, thì ra cảm giác của ta đối với ngươi từ xưa tới nay. Là thích, mà còn thích sâu lắng như vậy. Chúc ngươi hạnh phúc, Ian, toàn văn hoàn. Cách chương.